Thanh Liên Chi Đình, chương 1946, Định Hải Châu tấn thăng thông thiên linh bảo chấp hành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 10 năm, trôi qua rất nhanh. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc trên bồ đoàn, thân trước trưng bày một chút vật liệu luyện khí, một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết phiêu phù ở Vương Trường Sinh thân trước, nhiệt độ trong phòng thấp dọa người, thạch bích cùng trên mặt đất xuất hiện thật dày tầng băng, sắc mặt của hắn cứng nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch sắc hỏa diễm. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bạch sắc hỏa diễm hóa thành một đạo bạch quang chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Thập bát khỏa Định Hải Châu phiêu phù ở giữa không trung, phù văn chớp động, linh khí kinh người. Trong phòng bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, rõ ràng là tinh thuần thủy linh khí. Thành công, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, thập bát khỏa Định Hải Châu thuận lợi tấn thăng làm thông thiên linh bảo, mỗi một khỏa Định Hải Châu đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nếu không phải dùng Minh Hà Chi Thủy đổi được đại lượng vật liệu luyện khí, chỉ là vật liệu tựu đủ Vương Trường Sinh nhức đầu, bản mệnh pháp bảo là hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có thập bát khỏa nhiều. Định Hải Châu luyện vào thiên ly hải tinh chờ nhiều loại thủy thuộc tính vật liệu luyện khí tuy là hạ phẩm thông thiên linh bảo, bằng vào số lượng không so đồng dạng trung phẩm thông thiên linh bảo kém. Thiên ly hải tinh cũng không dùng hết, còn có không ít. Hắn tay áo lắc một cái thu hồi thập bát khỏa Định Hải Châu cùng trên đất vật liệu luyện khí, đi ra mật thất. Hắn vừa đi ra mật thất, một chương truyền âm phù hướng hắn bay tới, Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù, Uông Như Yên thanh âm vang lên theo. Phu quân, ta đã xuất quan, liền ở tại cách vách ngươi. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh cùng một chỗ bế quan cải tu công pháp, âm luật công pháp đổi tu khá là phiền toái, không có gì đồ vật phụ trợ, mà Vương Trường Sinh có ngũ giai linh thủy phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên mau một chút. Vương Trường Sinh đi ra chỗ ở, đến sát vách nhất tọa ngói xanh tiểu viện, phát một chương truyền âm phù. Rất nhanh, cửa sân mở ra, Uông Như Yên đi ra, nàng còn là hóa thần sơ kỳ, bất quá khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít, cự ly hóa thần trung kỳ không xa. Phu nhân, người qua đây Huyền Nguyệt đảo, ai đóng giữ Huyền Linh đảo, quảng cáo. Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, Uông Như Yên đã tới Huyền Linh đảo, hơn phân nửa là có người thay thế thay nàng. Ta cùng Lý Sư Thúc đề việc này, nàng phái Tần Sư Đệ thay thế ta, phu quân, người tiến vào hóa thần trung kỳ, quá tốt rồi, chúng ta đi vào nói đi. Uông Như Yên vừa nói, một bên đem Vương Trường Sinh mời đến chỗ ở, đóng giữ Huyền Nguyệt đảo tu sĩ phần lớn là phi thăng hệ phái, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên so với tự do, sư môn trưởng bối cùng đồng môn đều so với chiếu cố bọn hắn. Phu nhân, ta tính toán cùng Lý Sư Thúc đổi một cái nhiệm vụ, chúng ta muốn lấy tới Cửu Long Đan, cần góp nhặt thiện công mới được. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn hắn đến Huyền Dương giới hơn 100 năm, đã quen thuộc Huyền Linh đại lục tình huống, Vương Trường Sinh tính toán nhận lấy một chút tông môn cắt cử nhiệm vụ, góp nhặt thiện công hối đoái Cửu Long Đan. Dùng Cửu Long Đan chân quý trình độ, cho dù là dùng linh thạch đấu giá, bọn hắn cũng chưa chắc tranh đến qua thế lực khác, nhận lấy nhiệm vụ góp nhặt thiện công, đã có thể ma luyện tự mình, lại có thể góp nhặt tu tiên tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là nghĩ như vậy, nghe nói hơn 10 năm trước tổ chức đấu giá hội có Cửu Long Đan xuất hiện, đáng tiếc phải dùng cô đọng pháp tướng vật liệu hối đoái. Uông Như Yên có phần tiếc hận nói, chúng ta cùng đi tìm Lý Sư Thúc đi, nhận lấy đơn giản một chút nhiệm vụ, chậm rãi góp nhặt thiện công, chờ chúng ta tu vi đề cao đi lên, đạt được Cửu Long Đan không là vấn đề, nói cho cùng còn là xem thực lực nói chuyện. Vương Trường Sinh ánh mắt kiên định, tu vi càng cao thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện càng lớn. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại Lý Như Tuyết phía trước. Biết được bọn hắn ý đồ đến, Lý Như Tuyết nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi phi thăng Huyền Dương giới thời gian cũng không ngắn, cũng nên ra ngoài lịch luyện một cái, ngọc bất trắc bất thành khí, vừa vặn Trần Sư Điệt muốn hộ tống một nhóm hàng hóa đi Kim Thiềm đảo, các ngươi cùng hắn đi một chuyến đi. Huyền Linh đảo liền để Tần Sư Điệt bọn hắn đóng giữ đi. Đa tạ Lý Sư Thúc thành toàn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời nói, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, sau 3 ngày tựu xuất phát, nhiều cùng Trần Sư Điệt thỉnh giáo, các ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Lý Như Tuyết dậy bảo đạo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, khom người lui ra. Bọn hắn đến truyền tống điện, truyền tống về Huyền Linh đảo. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa nhỏ hẹp bên ngoài sơn cốc, một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên, hai cái phệ hồn kim thiền bay ra, phân biệt dừng ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Hai cái phệ hồn kim thiền, một đầu tứ giai trung phẩm, một đầu tứ giai hạ phẩm. Hơn 100 năm không thấy, Vương Trường Sinh phệ hồn kim thiền tiến vào tứ giai trung phẩm, Uông Như Yên phệ hồn kim thiền đã tiến vào tứ giai hạ phẩm, bọn chúng tiến giai tốc độ xem như tương đối chậm. Thẩm Vân Phi theo cốc bên trong bay ra, trong tay cầm nhất cái âm khí âm u hồ lô màu đen. Thẩm Vân Phi nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, khom mình hành lễ. Đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc, Uông Sư Thúc, Triệu Sư Điệt, chúng ta muốn điều nhiệm, những năm này vất vả ngươi, món bảo vật này tặng cho ngươi. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Thẩm Vân Phi. Thẩm Vân Phi liên thanh cảm ơn, thu xuống tới. Hắn lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, cung kính nói ra. Vương Sư Thúc, đây là ta thu thập tư liệu, đối với phệ hồn kim thiền tiến giai hữu ích thiên tài địa bảo cùng phương pháp. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn thu hồi phệ hồn kim thiền, rời đi Huyền Linh Đảo. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa gạch xanh ngói đỏ viện lạc cổng. Quảng cáo, Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù, rất nhanh cửa sân liền mở ra, Trần Hâm đi ra, trên mặt mang tiếu dung. Vương sư đệ, Uông sư muội, Lý sư thúc đã nói với ta, các ngươi vào đi. Ta nói với các ngươi nói chuyện cụ thể nhiệm vụ, Trần Hâm vừa nói, một bên đem bọn hắn mời đến chỗ ở, đến nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Trường Sinh thấy được Tôn Vũ cùng một tên dáng người mập lùn lão giả đang ngồi ở một chương màu xanh bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà trò chuyện thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả khuôn mặt trắng nõn, mặt tròn đôi mắt nhỏ, bên hông buộc lấy nhất cái hồ lô màu đỏ, người mặc đạo bào màu đỏ, cấp người nhất trùng tiên phong đạo cốt ấn tượng. Từ trên người hắn cường đại linh áp đến xem, hiển nhiên cũng là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lão phu Lục Quang Hoàng, Vương sư đệ, Uông sư muội, ta đã sớm nghe Trần sư đệ nhắc qua các ngươi, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Áo bào đỏ lão giả tự giới thiệu mình, ngữ khí thân thiện. Nguyên lai là Lục sư huynh, kính đã lâu, chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, mong rằng Trần sư huynh cùng Lục sư huynh chỉ điểm thêm. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, kỳ thực nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đường xá rất xa, cần tốn không ít thời gian, không nhiều lắm nguy hiểm. Tôn Vũ giải thích nói, Tôn sư muội cũng không thể nói như vậy, còn là phải cẩn thận một điểm, đường xá rất xa dễ dàng xuất hiện biến cố. Lục Quang Hoàng nghiêm mặt nói, một bộ lão luyện thành thục bộ dáng. Trần Hâm gật đầu nói, Lục sư đệ nói không sai, đường xá rất xa dễ dàng xuất hiện biến cố, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, Tôn sư muội, ngươi cấp Vương sư đệ cùng Uông sư muội nói một chút nhiệm vụ của chúng ta đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.